Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 2, món chân lân sơn sừng sững với trung nguyên mặt bắc, sơn thế hiểm trở đầu tiễu, điêu luyện sắc sảo, từ trên không quan sát, giống như một đạo rìu thẳng tắp mà phách nước ra đại địa. Kim Quang Tông liền tọa lạc với mây mù lượn lờ trong sơn cốc. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này là từng có mười mấy cái tổ sư ra phi thăng vì tiên. Phúc địa, từ xa nhìn lại, mây mù lượn lờ, khí chất quá tiên, chịu tải lục nhẹ tuyết ký ức sau. Nàng sở học những cái đó võ công tâm pháp, trừ yêu pháp thuật, đều nhất nhất hiện lên ở ninh tịnh trong lòng. Xem như không thầy dạy cũng hiểu, này đó nghe đi lên mơ hồ lại mới lạ kỹ năng. Ở cái này nhiệm vụ thế giới quan. Giống như là hiện đại xã hội cao đẳng toán lý hóa sinh giống nhau. Thập phần bình thường, hệ thống, đây là bởi vì hiện giai đoạn ngươi cùng lục nhẹ tuyết đồng hóa. Cho nên chia sẻ nàng sở hữu kinh nghiệm cùng ký ức. Chờ ngươi rời đi thân thể này sau, cùng chung thời gian liền kết thúc. Đến lúc đó, lại đem những cái đó võ công tâm pháp, tu tiên bí kíp cho ngươi xem. Người cũng không có biện pháp lại xem đã hiểu, lục nhẹ tuyết chịu nội thương cản trở thân thể. Huyết lạc vận hành, mạnh mẽ vận khí ngược lại sẽ tăng thêm thương thế. Cần phải trở lại Kim Quang Tông uống thuốc, lại tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn hảo lên. Vừa tới đến thế giới này khi nhìn đến nhạt dược tiểu đồng. Kỳ thật là tạ cũng thị đồng. Nhưng Ninh Tịnh từ trước đến nay không yêu cùng không quen thuộc người ngồi chung ở một cái nhỏ hẹp. Trong không gian, liền đem đứa nhỏ này đưa về tạ cũng bên người. Ở lên đường thời điểm, trên đường trải qua một ít nghe đồn có rắc cỏ đoạn đường. Đại khái đối phương kiêng kỵ bọn họ trên xe ngựa kết kiếm ấn. Cho nên, cũng không có gặp gỡ quấy rầy. Ninh Tịnh đại bộ phận thời gian đều lưu tại trong xe ngựa. Này xe ngựa đệm chăn nhiễm một cổ nhàn nhạt đan hương vừa lúc trung hòa choáng váng. Quả thực là say xe thuốc hay, rèm vải từ cuốn lên tới sau, còn có một tầng cùng loại với cửa chớp màn trúc, Ninh Tịnh thường thường cuốn lên rèm vải, cấp xe ngựa thông gió, lên đường là thực buồn, sóc này khi lại không thể đọc sách, ngoài cửa sổ không ngừng lui ra phía sau non xanh nước biếc. Đẹp thì đẹp đó. Kỳ thật đều đại đồng tiểu dị, Ninh Tịnh buồn đến hốt hoảng khi, có khi sẽ rất muốn tìm tạ cũng cùng tiểu đồng chơi đấu địa chủ. Đương nhiên, ngại với lục nhẹ tuyết bản nhân là cái ít lời lãnh đạm tính cách. Vì không OOC, Ninh Tịnh chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng về phía hệ thống. Hệ thống đều bị này nghiệp chướng phiền đến mau tự động tắt máy. Đoàn người mới rốt cuộc phong trần mệt mỏi mà ngừng ở tiến vào sơn cốc cầu treo trước. Ướt át sương mù tràn ngập thâm hiểm khe núi thượng kéo dài qua cầu treo. Gió thổi tới tình hình lúc ấy đi theo đong đưa, lung lay sắp đổ, này kiều là tu cấp trong núi tiểu phu. Xe ngựa, cùng với kim quang trong tông còn không có học được ngự kiếm đệ tử sử dụng. Tạ cũng, lục nhẹ tuyết cái này cấp bậc. Đều sẽ trực tiếp ngự kiếm bay qua đi, bởi vì Ninh Tịnh bị thương, lúc này đây là tạ cũng ngự kiếm mang nàng quá, gia hỏa này kiếm so Ninh Tịnh kiếm còn thon dài, cơ bản có thể cất chứa hai người chạm đi lên, mấu chốt ngự kiếm chạm tư là một chữ bước, tức là trước sau chân, sau lưng dày tiêm đỉnh chân trước gót dày, 2/3 bàn chân đều treo không. Ninh Tịnh trong lòng run sợ mà hướng phía trước phương sâu không thấy đáy khe núi nhìn liếc mắt một cái, lại nhẹ nhàng dẫm dẫm hàn quang bốn phía thân kiếm, khóc lóc nói, này độ rộng, so xiếc đi dây hảo không bao nhiêu a, ta đợi chút sẽ không ngã xuống đi thôi. Hệ thống, ký chủ, không cần lo lắng, lục nhẹ tuyết là ngự kiếm hảo thủ, người có được nàng hết thảy bản năng phản ứng. Sẽ không quăng ngã, tạ cũng một tay bối ở sau người. Niệm cú pháp quyết, một cổ trong suốt dòng khí từ bốn phía dâng lên, vì hắn sở sử dụng, chậm rãi nâng lên chuôi này phiếm thanh quang kiếm, vững vàng lại nhanh chóng mà chiều sơn khe đối diện bay nhanh mà đi. Hệ thống nói không sai, lục nhẹ tuyết thân thể bản năng, làm Ninh Tịnh ở ngự kiếm khi tự động bảo trì cân bằng. Cùng chơi tạp kỹ dường như, người khác từ xa xa nhìn lại, quả thực là nhất phái vạt áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt. Không bao lâu, bọn họ đến Kim Quang Tông, cửa đá nguy nga, đối ngoại mở rộng ra. Hai cái tuổi trẻ đệ tử vừa lúc ở cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời hô, bảy môn chủ, lục sư tỷ, tương đối cơ linh cái kia, một cái bước xa liền hướng trong chạy, đem tin tức hướng trong truyền. Kim Quang Tông tối cao quyền lực giả là tông chủ hạ còn có bảy cái môn. Bất đồng môn có bất đồng trọng điểm, điểm ni sư bối tuổi nhỏ nhất tạ cũng là thứ bảy môn môn chủ. Này môn tinh với tâm pháp, đạo hạnh cao thâm giả, hai tròng mắt sẽ phá lệ sáng trong, ở võ công đánh nhau chung, thậm chí có thể ở đối diện ngắn ngủn trong nháy mắt. Nhìn trộm đến đối phương bước tiếp theo tâm tư, Lục Nhẹ Tuyết là nhị môn đệ tử, bất quá, nàng bái sư rất sớm, cùng tạ cũng lại tuổi sấp xỉ. Hai người tuy rằng cách cái bối phận, nhưng tình cùng sư huynh muội, cho nên lần này mới có thể đồng thời xuất động. Tạ cũng đi gặp tông chủ, Ninh Tịnh tàu xe mệt nhọc lại có thương tích trong người. Liền trực tiếp trở về phòng tắm gội, bởi vì chân khí bị hao tổn, Ninh Tịnh môi sắc có chút trắng bệch, sấn kia mặc nhiễm hai tròng mắt, thế nhưng nhiều vài phần thanh lãnh nhỏ yếu cảm giác, bất quá. Không ai thật sự sẽ cho rằng Lục Nhẹ Tuyết là bệnh miêu. Trở về phòng thời điểm, bên đường gặp phải tiểu đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh hỉ lại ngưỡng mộ địa đạo một câu, Lục sư tỷ. Thẳng đến Ninh Tịnh đi qua, bọn họ còn sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh, Lục Nhẹ Tuyết tương ứng nhị môn am hiểu y độc chi thuật. Nàng sư phụ, nhị môn môn chủ hiện nay vân du bên ngoài. Đại môn chủ liền tự mình tới vì nàng bắt mạch trị liệu. Trước khi chia tay, còn để lại một cái túi nhỏ đan dược, dặn dò nàng đúng giờ uống thuốc. Ninh Tịnh nằm ở trên giường, tâm huyết dâng trào mà trở mình, giải khai một cái lam đế bạch hà cẩm túi dây lưng. Đảo ra mười mấy viên ô mênh mông đan dược, trong đầu bỗng nhiên hiện lên viên nhỏ ba chữ. Nhịn không được nhạc lên tiếng, hệ thống hòa ái nói. Mau uống thuốc, ăn xong làm việc, Ninh Tịnh, hành, sao Kim Quang Tông, suy ngẫm đường, Kim Sơn chiêu bài bị khai hỏa sau, cơ hồ mỗi một ngày, đều có mộ danh mà đến người chính mình tiến đến, hoặc là đem tiểu hài tử đưa đến Kim Quang Tông môn hạ. Nơi này rốt cuộc không phải thiện đường, nuôi sống không được như vậy nhiều tới đầu nhập vào người. Cho nên, vào cửa trước hết cần thí nghiệm tuệ căn. Mười cái người bên trong, có chín sẽ bị cái này phân đoạn ngăn ở ngoài cửa. Tỷ lệ đào thải rất cao, bị phán định vì có tu tiên tuệ căn, bị lưu lại người, liền tính là Kim Quang Tông người. Không hỏi xuất thân, không hỏi đắt rẻ sang hèn, bọn họ sẽ bị thống nhất an bài ở suy ngẫm đường cư trú. Chỉ chờ bái sư, chính thức nhập môn, lúc này, to như vậy một cái suy ngẫm đường. Đan hương lượn lờ, gỗ đào trên vách tường, rũ huyền một mặt bảng hiệu, tuyên có khắc ngưng khí tĩnh tư, bốn cái qua loa sơ cuồng chữ to. Giữa trưa thời gian, mười mấy cái thiếu niên chính ngồi vây quanh ở một trương bàn lùn trước ăn cơm ni đều là ba. Ngày trước thông qua tuệ căn thí nghiệm tân thu đệ tử. Tiểu nhân chỉ có 7-8 tuổi, đại cũng không vượt qua 11-12 tuổi. Nơi này thật không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Nhưng các thiếu niên còn không quá quen thuộc lẫn nhau, bởi vậy đều thực an tĩnh, chỉ có chén đĩa khẽ chạm thanh âm ni thật dài một cái bàn. Lại có một vị trí không? Ở một đám quần áo mộc mạc thiếu niên, ba cái quần áo tài chất thượng thừa, đai lưng còn dắt ngọc bội tiểu hài tử ngồi không quá thẳng. Phá lệ thấy được, bọn họ một bên ăn. Còn một bên mồm năm miệng mười mà tranh chấp một cái đề tài. Muốn ta nói, một môn môn chủ là lợi hại nhất, Dương Châu ma đạo diệt môn thảm án nghe qua không có. Kia chính là một môn ra tay bãi bình, bảy môn tâm pháp mới lợi hại. Không cần động thủ là có thể biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lúc này mới kêu giết người với vô hình đâu, sai rồi sai rồi. nhị môn mới là lợi hại nhất. Chỉ tiếc khó tiến, nghe nói bọn họ nhất thiện y độc. Nếu là ta có thể đi vào, về sau ai dám đắc tội ta, ta chỉ cần phóng điểm, bọn họ ăn cơm, trên mặt ra khả năng đến rơi xuống. Ha ha, người khác nghe xong, khó tránh khỏi líu lưỡi. Này ba cái béo dưa thật đúng là dám nói. Bái sư cũng không phải tưởng bái ai liền bái ai, mà là phải đợi sư phụ tới tuyển. Nếu bị lựa chọn, là có thể trực tiếp đi theo hắn bên người tu đạo. Ở nhất định khi đoạn sau, không ai tuyển đi đệ tử, liền sẽ tùy cơ phân phối đến 7 cái môn trong đó một môn. Đi theo đại bộ đội cùng nhau học, tuy nói đều là học, nhưng lớp lá cùng khai tiểu táo, người sáng suốt đều biết cái nào càng có hàm kim lượng. Bất quá, này ba người tuy rằng ngôn ngữ khinh cuồng, lại không ai sẽ ra tiếng đánh gãy bọn họ. Rốt cuộc này tam béo dưa cha, là Dương Châu một người quyền quý, cùng quan phủ sâu xa thâm hậu, nghe nói bọn họ là 4 huynh đệ cùng nhau tới, đều tưởng tiến Kim Quang Tông. Kết quả lão tam tư chất không được, tuệ căn thí nghiệm khi bị đá đi rồi, chỉ có thể xám xịt mà hồi môn. Này ba cái béo dưa, liền đem bất mãn đều rơi tại đỉnh đi rồi lão tam cái kia tiểu hài nhi trên người. Này không, vừa mới múc cơm thời điểm, bọn họ liền cố ý đem kia tiểu hài tử chén đều quăng ngã phá. Chén sứ trên mặt đất vỡ thành hai nửa, tiểu hài tử thu thập thời điểm, bị sắc bén mảnh sứ cắt tới rồi đầu ngón tay, hiện tại còn không có trở về đâu. Đúng lúc này, suy ngẫm đường môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Tranh Hà không rên một tiếng mà bưng một chén cơm, vượt qua môn, thẳng đi tới ở cái kia không vị trí ngồi hạ, năm nào ước sao tuổi bộ dáng, mặt mày rất là tú khí, nếu không có con tuổi nhỏ liền môi phong sắc bén, có lẽ sẽ có người đem hắn nhận làm là tiểu cô nương. Hắn hai vai thon gầy, sắc mặt hơi hoàng, sấn đến cả người khí chất có chút âm trầm, ni tóc đen liền đơn giản mà dùng một cây bố mang thúc. Ở sau đầu, trên người bố y càng là đánh không ít mụn vá, cũng không biết bao lâu không đổi quá bộ đồ mới, vừa rồi bị vết cắt ngón tay đã thanh khiết qua, miệng vết thương ngừng huyết, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Ngồi xuống sau, hắn không rên một tiếng mà lấy ra chiếc đũa ăn cơm, ni đại khái không ai đã dạy hắn dùng như thế. Nào chiếc đũa, hắn nắm chiếc đũa tư thế phi thường quái dị. Cắp đồ ăn không quá ổn, ba cái béo dưa vẫn luôn ở đoan trang hắn hành động. Thấy thế, lập tức nắm chặt cơ hội cười nhạo một tiếng, quá buồn cười, có người liền chiếc đũa cũng không biết dùng như thế nào. Còn muốn học kiếm, cũng không biết là nơi nào tới giã hài tử, có cha sinh không nương giáo. Tranh Hà đặt cái bàn hạ nắm tay chậm rãi nắm chặt. Hắn chậm rãi dương mắt. Xẻo nói những lời này người liếc mắt một cái, kia âm trầm sắc bén ánh mắt, căn bản không giống như là một cái tiểu hài tử, càng như là một đầu chưa kinh giáo hóa tiểu thú, chỉ tùy bản năng hành sự. Tam béo chi nhất bị hoảng sợ, ngay sau đó ngoài mạnh trong yếu nói, người kia đôi mắt nhìn cái gì mà nhìn, để ý ta tấu ngươi một đốn, còn đem ngươi đôi mắt đào ra. Tranh Hà lạnh lùng mà nhìn hắn. Liền ở chạm vào là nổ ngay thời khắc, suy ngẫm đường môn lại lần nữa bị đẩy ra. Lục sư tỷ, bọn họ còn ở ăn cơm đâu? Hết chương.